Luân hồi nhạc viên, chương 820, Thế giới trung tâm cùng chiến trường. Góc truyện audio.com, chương 53, Thế giới trung tâm cùng chiến trường. Canh thứ tư, chỉ qua 10 phút đồng hồ không đến, tôi hiểu ác ma chỉ ấn kỹ năng đã tăng lên tới LV10. Hơn nữa này lại tăng lên vẫn còn tiếp tục, Katlos cảm giác được thể nội không biết năng lượng đang nhanh chóng giảm bớt. Này đó thôn phệ hắn sinh mệnh lực mấy chục năm ghê tởm đồ vật rốt cuộc bắt đầu giảm bớt. Đây là chưa hề xuất hiện qua tình huống. Nhưng mà, Katlos cũng không hưởng thụ cái này quá trình. Bị rút ra ác ma chi lực cảm giác chỉ có thể dùng đau đến không muốn sống để hình dung. Mặc dù hắn cảm giác đau bị cắt giảm 90%. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác được toàn tâm đau. Mặc dù đau đớn khó nhịn. Nhưng Katlos dù sao cũng là có thể leo đến quân đoàn trưởng ngoan nhân. Hắn hai mắt nhắm chặt, không rên một tiếng, phát giác được Katlos đau khổ. Một bên Anna muốn dùng nhẹ tay phủ Katlos gương mặt, nhưng nàng biết, hiện tại không thể làm như vậy. Đây là tại quấy rối. Nữ nhân ngu xuẩn mới có thể tại thời khắc mấu chốt làm không có ý nghĩa chuyện. Nàng hiện tại chỉ cần chờ đợi, vô luận cỡ nào lo lắng. Đều phải kiên nhẫn chờ. Ngươi, cho hắn uống nước, đại lượng nước, càng nhiều càng tốt, tôi hiểu tinh thần cao độ tập trung. Hắn cũng không đoái hoài tới Anna là cái gì chức quan. Katlos nhanh thoát nước, tốt, bình thường nước liền có thể sao? Một lần vẫn là điểm mấy lần. Anna không quan tâm tôi hiểu phải chăng khách khí với nàng. Chỉ cần tôi hiểu có thể cứu Katlos, như thế nào làm đều được. Bình thường nước, mấy giây một lần số lượng vừa phải. Anna bắt đầu cho Katlos uống nước. Katlos trước đó mới vừa uống một bụng thuốc, hiện tại lại muốn đại lượng uống nước. Cảm nhận có thể nghĩ, Katlos cảm giác chính mình sắp biến thành túi nước, vẫn là phá cái động cái loại này. Thời gian dần dần chuyển rời. Tôi hiểu tay cầm chuôi kiếm nổi gân xanh, theo ác ma chỉ ấn đẳng cấp càng ngày cao. Thăng cấp cần thiết ác ma chi lực càng ngày càng nhiều. Đại khái quá một giờ tả hữu, tôi hiểu lần nữa cảm giác Katlos thể nội ác ma chi lực. Lúc này Katlos thể nội ác ma chi lực đã rất ít. Đến loại trình độ này, tôi hiểu biết không thể lại tiếp tục hấp thu. Nếu như hút sạch ác ma chi lực, Katlos sẽ chết. Đến lúc đó hắn liền muốn đối mặt nhất danh quá ám dạ tinh linh công chúa. Mười mấy vạn đế quốc quân, Tô Hiểu bắt đầu khống chế ác ma chi ấn hấp lực. Rất nhanh ác ma chi ấn dừng lại thôn phệ, đem hấp thu tới ác ma chi lực hội tụ đến hắn tay bên trên. Này loại càng khó thao tác, Tô Hiểu tinh thần càng tập trung. Sau 10 phút, Katlos thể nội ác ma chi lực bị rút ra không còn. Bộ phận ác ma chi lực leo lên tại Tô Hiểu tay bên trong. Hắn cánh tay một mảnh đen kịt, tựa như One Piece thế giới Busosoku Haki. Tô Hiểu lui ra phía sau một bước, đem cắm ở Katlos lồng ngực trường kiếm rút ra. Phốc phốc, máu đỏ tươi tràn ra. Katlos theo cái ghế cắm xuống. Một bên Anna lập tức đỡ lấy Katlos. Anna nhìn thấy Katlos kia khỏe mạnh dòng máu màu đỏ. Mũi bắt đầu khó chịu, không để ý thanh tu ân ái Anna. Tô Hiểu cầm Katlos bội kiếm, hắn bắt đầu nếm thử dùng thanh cương ảnh năng lượng khu trục tay bên trên ác ma chi lực. Thanh cương ảnh năng lượng theo Tô Hiểu cánh tay lan tràn mà xuống. Ác ma chi lực bên trong ý thức đã thực suy yếu. Rơi vào đường cùng, nó chỉ có thể tiến vào trường kiếm bên trong. Thanh cương ảnh năng lượng đem trường kiếm bao khỏa, cũng lấy chậm chạp tốc độ hướng trong kiếm thẩm thấu. Trong kiếm ác ma chi lực rơi vào đường cùng, chỉ có thể dần dần dung nhập kiếm bên trong, ác ma chi lực bị vây ở trường kiếm bên trong. Tô Hiểu triệt hạ thanh cương ảnh năng lượng ác ma chi ấn lần nữa đăng tràng. Phát giác được ác ma chi ấn hấp lực, trong kiếm ác ma chi lực ý thức bắt đầu tuyệt vọng. Bản năng cầu sinh để nó bắt đầu nếm thử cùng Katlos bội kiếm hòa làm một thể. Để tránh bị ác ma chi ấn thôn phệ. Nhưng mà, này ngăn cản không được ác ma chi ấn hấp thu. Cũng may Tô Hiểu không phải muốn đem cỗ này ác ma chi lực đuổi tận giết tuyệt. Trường kiếm kiếm tích bên trên xuất hiện một đầu màu đen đường vân. Ác ma chi lực cùng kiếm hoàn toàn hòa làm một thể. Tô Hiểu triệt hồi ác ma chi ấn hấp lực. Đã mạnh lên rất nhiều, ác ma chi ấn khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này ác ma chi ấn toàn thân màu đen, bao trùm tại Tô Hiểu nơi bả vai trên cánh tay, hình thành một cái ác ma dê rừng đầu đồ án. Tô Hiểu xem xét ác ma chi ấn kỹ năng biến hóa. Ác ma chi ấn, LV19, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả 1, cận chiến công kích khi kèm theo 6-4 giờ chân thực tổn thương. Kỹ năng hiệu quả 2, nhưng thông qua tế hiến trang bị tăng lên ác ma chi ấn đẳng cấp. Người đã cùng cao đẳng ác ma đạt thành điều ước, LV10 kèm theo năng lực ác ma nhìn chăm chú. Chủ động, công kích từ xa lúc, có thể đem ác ma chi lực bao trùm đến đạn, cung tiễn nhóm vũ khí bên trên, tiến hành một lần công kích từ xa. Lần này công kích đem kèm theo cuối cùng tổn thương chỉ số 80% chân thực tổn thương. Tỷ như, đạn mệnh trung địch nhân cuối cùng tổn thương vì 100 điểm. Ác ma nhìn chăm chú, chủ động, đem kèm theo 80 điểm chân thực tổn thương. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng ác ma nhìn chăm chú, chủ động, cần tiêu hao linh hồn kết tinh. Tiểu nhân 1, linh hồn kết tinh, tiểu, nhưng chuyển hóa thành bao trùm vũ khí cần thiết ác ma chi lực. Nhắc nhở, ác ma nhìn chăm chú, chủ động, thời gian cooldown vì 72 giờ. Nhìn thấy ác ma chi ấn LV19 năng lực về sau, Tô Hiểu đối với kỹ năng này rất hài lòng. Cận chiến nhưng kèm theo chân thực tổn thương, LV10 kèm theo năng lực thực thích hợp Spider Queen. Tuy nói sử dụng giá cả đắt đỏ, nhưng uy lực cơ hồ tăng lên gấp đôi. Tô Hiểu đóng lại kỹ năng danh sách, ánh mắt nhìn về phía Carlos, không ổn định thuốc hiệu quả dần dần biến mất. Này loại mãnh dược đối với Carlos tạo thành cái gì di chứng tạm thời không biết. Xem ra, ta sẽ không chết. Carlos nằm tại Anna lồng ngực bên trong. Anna nắm thật chặt Carlos tay. Cũng không biết hai người này nghe chưa từng nghe qua. Thanh tu ân ái chết mau. Đây chính là sọ ác ma chi lực càng chí mạng đồ vật. Chúc mừng Carlos đại nhân. Caesar mau tới phía trước. Hắn mạng nhỏ cũng bảo vệ. Đem ta kiếm lấy ra. Carlos nhìn về phía hắn bội kiếm. Này thanh kiếm chính cắm tại mặt đất bên trên. Thân kiếm tản ra màu đen hơi khói. Caesar mau tới phía trước. Nhưng mà, hắn lao lực sức chín châu hai hổ. Kia thanh kiếm lại cắm tại mặt đất bên trên không nhúc nhích tí nào. Carlos ra hiệu Anna tiến lên. Anna chậm rãi đi đến trường kiếm phía trước. Đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Sắc mặt nàng lập tức biến đổi. Không được, ta bạt không ra nó. Anna mặc dù không phải lực lượng hình, nhưng nàng lực lượng cũng không nhỏ. Thấy thế, Carlos có chút cố sức đứng lên đi đến kiếm phía trước. Thô ráp bàn tay lớn giữ tại chuôi kiếm bên trên. Chanh, trường kiếm bị Carlos rút ra. Thân kiếm phát ra rõ ràng ngâm. Cái này, Carlos cảm giác được trường kiếm bên trong ác ma chi lực. Nguyên lai ngươi đem cái loại này không biết năng lượng phong ấn đến nơi đây. Vất vả, Byakuya quan chỉ huy, tôi hiểu đây là không biết thăng liền bao nhiêu cấp chức quan. Nhưng mà hắn chỉ là ngồi dưới đất, không đi xem Carlos cùng Anna. Khụ khụ khụ, tôi hiểu đột nhiên phát ra một hồi kịch liệt ho khan. Miệng bên trong thốt ra mấy ngụm lớn máu tươi. Thấy thế, Carlos cùng Anna đều bước nhanh tiến lên, đằng sau Caesar sững sờ, ngược lại nghĩ đến cái gì, âm thầm giơ ngón tay cái lên, Byakuya, thế nào, bị cái loại năng lượng này thương tổn tới, Carlos muốn đỡ khởi Tô Hiểu vẫy vẫy tay, không có việc gì, chỉ là, khụ khụ khụ, Tô Hiểu lại phun ra mấy ngụm máu, một bộ tùy thời đều có thể chết bộ dáng. Carlos cùng Anna đều rõ ràng kia cổ không biết năng lượng có nhiều khó chơi. Thấy cảnh này, Anna mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Nàng trước đó vẫn luôn hoài nghi Tô Hiểu không có hảo ý, nhìn thấy Tô Hiểu như thế vô tư. Anna bởi vì chính mình trước đó nói chuyện hành động có chút gương mặt phát nhiệt. Uống nó sẽ khá hơn một chút. Anna lấy ra một cái tinh mỹ bình thủy tinh. Này đồ vật mơ hồ chớp động kim sắc quang mang. Nếu như là những người khác, có thể sẽ lập tức tiếp nhận. Tô Hiểu lại lắc đầu. Bởi vì còn không phải thời điểm, ta nghỉ ngơi một chút là được rồi. Nghe Tô Hiểu như vậy nói, Anna đem cái kia bình thủy tinh cường nhét vào Tô Hiểu tay bên trong. Đối với Tô Hiểu gật đầu cười, kỳ thật Tô Hiểu căn bản không bị tổn thương. Hắn sẽ phải rời đi Kurosuchi cứ điểm. Bởi vậy, cùng Carlos cá nhân hảo cảm đã không quan trọng. Thừa cơ vớt điểm chỗ tốt mới là vương đạo. Anna đỡ Carlos rời phòng. Hai người cũng không đối Tô Hiểu thiên ân vạn tạ. Tô Hiểu dù sao cũng là Caesar tìm đến trợ thủ. Lưu lại chỗ tốt, cũng là bởi vì Tô Hiểu bị thương quá nặng. Hai người có chút băn khoăn. Chỉ thế thôi, Carlos hai người rời đi về sau. Caesar đi lên phía trước. Ta thân ái bằng hữu. Ngươi không sao chứ? Caesar bất động thanh sắc bắt lấy Tô Hiểu tay. Tô Hiểu tay bên trong chính cầm Anna tặng cùng bình thủy tinh. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía Caesar. Thù lao, nhìn thấy Tô Hiểu ánh mắt. Caesar thân thể cứng đờ. Do dự một chút thu hồi tham niệm trong lòng. Có chút xấu hổ cười. Hắn từ trong túi áo lấy ra liệp ma chứng nhận minh đưa cho Tô Hiểu. Liệp ma chứng nhận minh tới tay. Tô Hiểu lau đi vết máu ở khóe miệng. Đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Ta, bằng hữu, ngươi đi đâu? Caesar nhìn Tô Hiểu bóng lưng. Hắn lại có chút thất vọng mất mát. Mặc dù hắn vẫn luôn cùng Tô Hiểu lục đục với nhau. Nhưng hắn kỳ thật thực tịch mịch. Một người bạn đều không có. Đi chiến trường, Tô Hiểu đẩy cửa phòng ra. Bước chân dừng lại, gặp lại, Tô Hiểu cùng bố bố Uông ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng chặt, lại, thấy, Caesar có quắp tòa trên ghế ngồi. Phòng bên trong còn sót lại hắn một người. Rõ ràng đã hủy bỏ nguy cơ. Nhưng hắn chỉ cảm thấy tịch mịch. Gặp lại, ta bằng hữu, Caesar sẽ giúp người nghĩ biện pháp yểm hộ. Mặc dù tự mình rơi chức là đại tội, nhưng Caesar có biện pháp. Caesar ngửa đầu nhìn trần nhà, chính là đối thủ khó dây dưa a, rốt cuộc rời đi. Thế nhưng là, vì sao lại như vậy tịch mịch? Kurosuchi cứ điểm bên ngoài, cuồng phong dâng lên, cắt đất bay lên, Tô Hiểu áo khoác vạt áo bị thổi bay phất phới. Đệ tam chiến khu thế cục đã ổn định, ngay tại một giờ trước. Luân hồi nhạc viên cấp Tô Hiểu ban bố một cái chiến tranh nhiệm vụ. Nhiệm vụ không có ban thưởng. Nội dung rất đơn giản. Mang theo thế giới chi hạch đi cái này thế giới trung tâm. Potter Ark cổ di tích, nếu như Tô Hiểu không đoán sai. Nơi nào sẽ là khế ước giả đại loạn đấu chiến trường? Hơn 1000 danh khế ước giả rất có thể sẽ ở nơi đó tiến hành chém giết. Ở nơi đó. Hắn đem cùng thiên khải nhạc viên khế ước giả điểm cái thắng bại. Lan tước, Potter Ark cổ di tích thấy. Lần này, nhất định lấy tính mạng ngươi. Đi tại trong bão cát, Tô Hiểu mặt bên trên hiện ra tươi cười. Một bên là nhìn chung quanh bố bố Uông. Bản chương xong, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương. Ngay, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng. Tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, cách chương.